Chào mừng quý vị đã đến với tập 4 của bộ truyện Chuyện của Nhài của tác giả An Yên trên kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official. Hồng Nhung rất vui và biết ơn sự quan tâm và chú ý đón nghe của tất cả quý vị khán thính giả trong thời gian vừa qua. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với tập 4 của bộ truyện này. Nhà tỉnh dậy trong trạm xá với mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi và những giọt dịch truyền đang chảy vào cơ thể. Ngủ bên cạnh cô vẫn là Việt với khuôn mặt mệt mỏi, lo lắng. Hai người nhìn nhau, không nói câu gì. Đúng lúc ấy, Hùng bước vào. Nhài sao rồi? Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Nhài đang xanh xao nằm trên giường. Trong đáy mắt Hùng bỗng dấy lên một tia thương cảm rồi biến mất. Tiếng của Việt cất lên, xua tan bầu không khí. Nhài vừa tỉnh, mày gọi bác sĩ giúp tao với. Hùng dạo bước đi, một lát sau, bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng nói. Cô Nhài bị suy nhược cơ thể, về nhà tầm bổ nhiều vào nhé. Việt và Hùng đưa Nhài về nhà trọ. Những ngày sau đó, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Bà Tâm cũng không thấy đến nữa. Thế mới biết, những gì bà ta cần là đứa cháu, chứ có yêu thương gì Nhài đâu. Chiều hôm ấy, dì Ngát đến thăm Nhài. Dì cầm một cặp lồng cháo bổ câu, vừa đặt cháo lên bàn. Dì đã rưng rưng nước mắt. Sao con dại thế? Đã 5-6 năm mới có bầu, sao lại không giữ gìn? Giờ xanh xao yếu ớt thế này. Người ta nói một lần xa bằng 3 lần đẻ. Tội con tôi. Nhài bật khóc nức nở. Cô không muốn giữ cái bí mật ấy nữa. Bà Tâm nói gì cô cũng được. Hiểu cô thế nào cũng xong. Nhưng dì Ngát thương cô như con ruột. Cô muốn trải lòng hết với người phụ nữ này. Nhài gục đầu vào vai dì, khóc cho thỏa bao uất ức, đau khổ lâu nay. Dì ơi, không phải thế. Sao con lại không biết giữ con của mình chứ? Dì Ngát ngạc nhiên. Con nói vậy là sao? Bà Tâm lên gặp bố và dì, chửi rủa ầm lên. Bà ta bảo con lo làm, không giữ gìn thai nên bị hỏng cái thai đấy. Nhài ngước nhìn dì Ngát. Người phụ nữ này nuôi cô từ năm 13 tuổi. Cô có phước mới được ông trời ban cho một người mẹ thứ hai yêu thương cô. Thay mặt người mẹ bạc mệnh chăm sóc cô. Vậy mà giờ đây, bố và dì cũng phải chịu giày vò về cô. Mà đâu phải lỗi do cô. Nhài nức nở, kể hết mọi sự tình với dì Ngát. Càng nghe, dì càng khóc to. Dì thương Nhài, thương những vất vả, uất ức, khổ đau mà cô phải chịu. Nhưng không thể nói ra. Dì nghẹn ngào. Con bé này, sao lại không nói với bố, với dì? Sao để người ta hành hạ con thế? Nhài nức nở. Con không thể. Con thấy thương anh Việt. Anh ấy đã luôn bảo vệ con, dì ạ. Dì vuốt nhẹ mái tóc Nhài. Con ạ, chuyện con cái nhiều khi là cái duyên. Vợ chồng cũng vậy. Không thể cưỡng ép. Còn duyên, còn nợ. Quyết định vẫn là ở hai đứa. Nhưng dì chỉ muốn khuyên con rằng đừng quá gồng mình. Con không có lỗi. Không thể chịu như thế mãi được. Nhài biết chứ. Cô hoàn toàn có thể nói lại bà Tâm. Nhưng cái bản tính hiền lành, cam chịu, cộng thêm tình yêu dành cho Việt, khiến Nhài luôn lựa chọn cách im lặng. Nhưng giờ đây, cô thực sự mệt mỏi rồi. Bởi cô đã làm liên lụy tới những người trong gia đình cô. Những người luôn bao bọc, che chở cô. Có lẽ cô nên suy nghĩ lại mọi chuyện. Trong khi Nhài và dì Ngát đang tỉ tê tâm sự, thì ở một quán nhậu, Việt đang uống hết ly này sang ly khác mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Bao chán trường, mệt mỏi, thất vọng được Việt gửi hết vào rượu. Không biết bao nhiêu rượu được rót vào dạ dày của Việt rồi. Ở bàn bên cạnh, một nhóm thanh niên đang ăn mừng sự kiện gì đó, đang chúc tụng nhau, bỗng một gã lên tiếng. Này, tối đi bay không? Có chỗ này trên huyện á, được phết đấy. Một tên khác chen vào. Mấy tên được dựa đi với nhau thì thú vị quái gì mà phải rủ. Gã lúc này cười ha hả. Mày nghĩ tao rủ tụi bay vào đó để ngắm nhau thôi à? Có mấy em á, chưa quen nghề lắm, nhưng trông ngon lắm. Mà mày ngu thế, cho thêm tí kích dục vào thì chỉ có phê nhé. Mấy tên kia cười lớn rồi xôn xao. Đúng rồi, một tí thuốc ấy á, thì em nào chả chịu phục vụ tới bến. Cứ gọi là kẹp giết lấy bọn mình ấy chứ. Những lời nói ấy lọt vào tai Việt, khiến trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ. Việt nhanh chóng thanh toán tiền, rồi lảo đảo bước ra về. Đến nhà trọ, thấy Nhài đang lúi húi nấu nướng, trong Việt lại dâng lên một niềm thương cảm. Anh ôm lấy Nhài từ phía sau, cảm nhận cơ thể gầy gò của cô, thoáng giật mình. Run lên, anh với tay tắt vụt cái bếp ga, rồi xoay người Nhài lại. Giây phút bốn mắt giao nhau, khiến cả hai quên hết những gì định nói. Hơi rượu phả ra từ Việt, cùng sự run rẩy của Nhài, như một ma lực kéo hai người lại, muốn hòa quyện cùng nhau. Tình yêu là thế, có bi thương đến mấy, đớn đau đến mấy, rồi cũng có thể xóa nhòa bằng một ánh mắt. Họ không biết sẽ yêu nhau được đến đâu, sẽ ở cạnh nhau được bao lâu nữa. Nhưng giờ phút này, cả anh và cô đều muốn hòa làm một. Ngoài kia, màn đêm đang dần buông xuống. Còn trong căn phòng trọ này, lửa tình đang rực cháy dữ dội. Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy từ rất sớm. Nói đúng ra là anh không ngủ được. Sau những giây phút ân ái cùng Nhài, anh đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng. Lúc đầu, anh nghĩ đến việc làm IUI lần thứ hai. Nhưng anh biết Nhài sẽ không chấp nhận. Một lần như thế với Nhài là quá đủ rồi. Anh cũng nghĩ tới việc xin đứa bé mới sinh bị bỏ rơi làm con để cho dễ uốn nắn. Nhưng gia đình anh sẽ không thể chấp nhận được. Họ chỉ muốn Nhài mang thai và đẻ tự nhiên. Từng tàn thuốc lá rơi trong sương đêm, Việt nhíu mày suy nghĩ, rồi quyết định xách xe ra đi. Cùng lúc đó, Nhài tỉnh dậy, còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao Việt lại đi sớm thế. Thì nghe anh nói, anh có việc gấp đi lên tỉnh lấy hàng. Chưa em ăn cơm một mình nhé. Nhài còn chưa kịp hỏi, đã thấy chồng phóng xe đi. Việt đi lên mấy hiệu thuốc lớn trên tỉnh, rồi chần chừ cả buổi không dám vào. Anh cứ đứng trên vỉa hè rộng, nhìn người này, người kia đi lại vào hiệu thuốc. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô sang trọng đỗ xịch lại trước cửa hiệu thuốc. Đôi nam nữ bước từ chiếc xe, khiến Việt chú ý. Cô gái mắt xanh, môi đỏ, trang điểm rất đậm, uốn éo ôm ngang lưng một người đàn ông trạc tuổi bố cô ta. Nhìn qua cũng đủ biết cô ta là gái làng chơi bán thân lấy tiền. Khi đi ngang qua Việt, người đàn ông nháy mắt với cô gái. Em yêu, hôm nay cho anh phê một chút nhé. Cô ả không ngần ngại, hôn chụt lên má gã đàn ông đầu hai thứ tóc kia. Anh yêu, cả tháng mới tìm đến em mà còn phải tìm cảm giác sao? Không muốn em sao cưng? Việt nghe mà thấy lợm miệng. Vậy nhưng gã kia nhìn cô gái với vẻ thèm thuồng. Cả tháng nay anh đi công tác, rồi mụ vợ suốt ngày gọi điện thoại léo nhéo bực cả mình. Nên giờ anh muốn phê bên em nguyên cả ngày. Cưng chiều được không? Cô gái ưỡn hẹo. Tất cả nghe theo anh ạ. Cuộc đối thoại sặc mùi dâm dục ấy lọt vào tai Việt. Anh quyết định gạt chân chống xe và đi theo bọn họ vào hiệu thuốc. Người đàn ông có vẻ sành sỏi nói với cô bán hàng. Cho tôi một hộp fly powder. Cô bán hàng như hiểu ý, đưa hộp thuốc cho người đàn ông, cầm tiền mà không buồn nhìn lên. Việt nhìn hộp thuốc, nhận ra thứ mình cần, rồi kéo mũ xuống, che nửa khuôn mặt. Nói nhỏ, đủ cho cô bán hàng nghe. Cho tôi một hộp như ông ấy. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Việt cũng cảm nhận được tia ngạc nhiên lóe lên trong cô bán hàng, rồi cũng biến mất. Anh xấu hổ trả tiền, rồi phóng xe đi. Cũng vì cảm giác đó mà anh mới đến tận đây, đứng cả nửa ngày mới quyết định vào mua. Nếu không nhìn thấy đôi trai gái kia, chắc anh cũng không dám. Cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa nhục nhã theo anh suốt chặng đường về. Vừa về đến chỗ trọ, anh cất hộp thuốc thật kỹ, rồi vui vẻ cùng Nhài ăn cơm tối. Hai vợ chồng nói chuyện phía một lúc, rồi ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Việt có nhã hứng đi chơi nên bảo Nhài nghỉ bán. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như thời mới yêu. Và lại những chuyện vừa xảy ra khiến Nhài mệt mỏi nên cô đồng ý. Những con đường trong công viên của huyện, những quán nước, quán ăn vặt là nơi mà đã mấy năm nay lo vùi đầu vào công việc. Cả anh và cô chưa từng có dịp ghé lại. Trái tim Nhài như sống lại những ngày mới yêu. tạm quên đi mọi phiền muộn. Chiều muộn hôm đó, Việt mua mấy món nhậu rồi rủ Hùng về nhà uống rượu. Một phần để cảm ơn những gì Hùng đã giúp đỡ vợ chồng nhà trong thời gian qua, dù không thành công. Nhận được cuộc gọi đó, tất nhiên Hùng đồng ý. Dù việc làm IUI của mình thất bại, không phải do lỗi của Hùng, nhưng vẫn thấy có một chút áy náy, thương cảm. Khi cả hai đã ngà ngà, hơi men choáng choáng, Việt bảo Nhài đi mua thêm mồi nhậu. Hùng gạt đi. Thôi, thức ăn còn nhiều mà. Không cần đâu Nhài. Nhài vừa dắt xe ra cửa, vừa cười. Không sao đâu ạ, mới 6 giờ chiều mà. Các anh cứ uống đi. Quán đầu ngõ thôi mà, em đi một loáng rồi về ngay. Việt vui vẻ. Thôi, mày sợ tao không đủ tiền mời mày bữa nhậu à? Uống ở nhà nên cứ thoải mái đi. Mày có cần đi vệ sinh giữa hiệp để lát tiếp tục không? Hùng đỏ mặt vì hơi men nhưng vẫn tỉnh táo gật đầu. Ừ, chờ tao tí. Khi Nhài về, cả hai vẫn đang chén chú chén anh. Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán vợ, Việt cầm cốc nước đã rót sẵn đưa cho Nhài. Vợ uống đi, sao trông em mệt mỏi thế? Nhài cười đỏ mặt khi thấy chồng quan tâm mình trước khách. Anh cứ làm như em đi cấy đi gặt về ấy. Nói vậy chứ cô vẫn cầm cốc nước uống sạch rồi tiếp tục ngồi ăn. Nhưng một lát sau, Nhài bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, miệng khô khốc, mắt cô chớp liên tục. Cô với lấy ấm nước, rót uống mà không thấy đã khát tí nào. Nhài cảm thấy khó thở, cô cứ giữ lấy lồng ngực, day day chán, vừa nói vừa thở hổn hển. Hai anh cứ uống nhé, em hơi mệt ạ. Hùng lúc này cũng đã ngấm hơi men. Anh nhìn Nhài lo lắng. Em sao vậy? Sao mắt hằn đỏ lên thế kia? Rồi anh nhìn sang Việt. Mày đưa Nhài vào nghỉ đi, tao cũng phải về đây, tao hơi mệt. Nhưng vừa đứng dậy, Hùng bỗng thấy người nóng hừng hực. Một thứ ham muốn mãnh liệt đang trào dâng lên trong anh. Hùng nhận ra thân dưới ngày càng nóng lên. Vật đàn ông kia cũng cương cứng. Anh lắc đầu liên tục, nhưng không thoát nổi cảm giác đó. Đúng lúc ấy, tiếng của Việt vang lên. Mày làm sao thế? Thôi, vào đây nghỉ tí đã rồi hẵng về. Hùng chưa kịp định thần thì đã thấy mình bị đẩy vào phòng, cánh cửa sau lưng anh đóng chặt lại. Hùng lảo đảo nhìn một vòng, mới quen được ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng. Anh kinh ngạc nhìn lên giường, Nhài đang oặn oẹo trên đó, mắt nhắm mà miệng cô vẫn nuốt khan nước bọt. Tay mân mê cúc áo. Nóng quá, khó chịu quá. Tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp của Nhài khiến Hùng như bừng tỉnh. Anh quay lại đập vào cánh cửa. Việt, mở cửa nhanh. Đáp lại anh là sự im lặng. Không gian chẳng có một tiếng động. Chỉ có tiếng Nhài rên khe khẽ. Hùng lúc này cũng không đủ tỉnh táo nữa. Lòng khát khao, tường đã nguội lạnh mấy năm nay, giờ bùng cháy dữ dội. Anh mâu thuẫn, dằn vặt, nhưng rồi vẫn quyết định ngồi lên giường. Định bụng, cài lại cúc áo cho Nhài. Nhưng anh vừa ngồi xuống, đã thấy Nhài kéo mình nằm lên người cô. Khi cuộc hoan lạc trong kia đang hưng phấn mãnh liệt, thì có một người ngồi lặng lẽ hút thuốc. Hết bao này sang bao khác. Việt biết việc mình làm là tồi tệ, nhưng sự ích kỷ và sĩ diện không cho phép anh dừng lại. Khi cánh cửa đóng lại, anh hiểu rằng mình là thằng tồi. Nghe tiếng Hùng đập cửa, anh phải giả điếc làm ngơ. Nghe tiếng rên rỉ của vợ dưới thân một người đàn ông khác, người đã từng dính tin đồn, tình ái với cô và cũng là người bạn thân của anh. Lòng Việt đau lắm. Nhưng muộn rồi, anh đâm lao phải theo lao thôi. Anh tin rồi Nhài sẽ hiểu anh. Anh cần cô và đứa con. Chỉ cần Nhài mang thai 9 tháng 10 ngày, bố mẹ anh sẽ không còn chỉ trích cô nữa. Anh và cô sẽ hạnh phúc như xưa. Tiếng chuông điện thoại cắt dứt dòng suy nghĩ của Việt. Anh nhìn vào màn hình, là số điện thoại của Hùng. Hóa ra, Việt đã ngồi quán nước chờ 4 tiếng đồng hồ. Đã hơn 12 giờ đêm rồi. Vừa bấm nút nghe, anh giật mình bởi giọng nói của Hùng. Mày có về mở cửa không? Hay để tao phá cửa? Việt thở dài. Tao về. Anh đứng dậy, phóng xe về. Cửa vừa mở, anh nhận ngay một cú đấm của Hùng. Định thần lại, anh thấy Nhài đang khóc nức nở trên giường. Tất nhiên, giờ cả hai đều quần áo chỉnh tề. Hùng gằn giọng. Mày bị điên à?